Hello, xin chào các bạn. Lại là mình Hải Đăng đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hải Đăng mê chuyện hơn mấy cô. Hôm nay Hải Đăng rảnh tiếp tục phục vụ các bạn nha. Chúng ta cùng nhau đến với diễn biến tập 136 của bộ truyện Mao Sơn đuổi quỷ. Tình tiết tập trước đã hé lộ ra rất nhiều cái điều kỳ thú bí ẩn. Cuộc phiêu lưu của Diệp Chi Thu, Liễu Tuyết và nhóm bạn trong hành trình phá cửu u đại trận để cứu mệnh hồn của Liễu Yên ra sẽ gặp những trắc trở gì và họ sẽ vượt qua như thế nào. Tất nhiên họ có Haki nhân vật chính cho nên các bạn không phải lo. Vấn đề là chúng ta xem họ vượt qua như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mao Sơn đổi quỷ tập 130 mấy nhỉ? Mao Sơn đổi quỷ tập 135. Người đọc Hải Đăng. Diệp Chi Thu cũng vận lên thiên cương tử khí, cùng với vô cực phù của Liễu Tuyết, hình thành hai tầng phòng hộ, sau đó đuổi theo khôi tước. Nhưng khi bước vào trong ngọn lửa, loại thiêu đốt kia lại úp tới một lần nữa. Vòng phòng hộ vô cực phù bị ngọn lửa nhiều lần chèn ép, chỉ có thể bảo vệ quanh cơ thể phạm vi khoảng một thước. Cho dù có thêm thiên cương tử khí của Diệp Chi Thu, nhưng họ vẫn không chịu được áp suất nhiệt độ cao kia. Không được, lui ra rồi tính tiếp. Diệp Chi Thu quyết định thật nhanh, kéo Liễu Tuyết xoay người rời khỏi. Lui ra ngoài vành đai của viêm hỏa, Diệp Chi Thu quay đầu nhìn thì thấy khôi tước kia vẫn còn đang khiêu vũ trong ngọn lửa. Ánh mắt nhìn Liễu Tuyết dường như có chút hơi thất vọng. Diệp Chi Thu hơi buồn bực, nói với Khổng Tước. Này, ngươi có thể dập tắt ngọn lửa này đi, để cho chúng ta đi vào hay không? Khôi tước chỉ nhìn Liễu Tuyết, không thèm ngó ngàng tới Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết suy nghĩ rồi nói, Chi Thu, có thể sử dụng lệnh bài thông u để bảo vệ chúng ta vượt qua vòng viêm hỏa này hay không? Để ta thử một chút xem thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu, lấy ra lệnh bài thông u. Nhưng mà, sau khi thúc giục lệnh bài thông u, Diệp Chi Thu vừa mới tới gần vành đai viêm hỏa, lại phát hiện ngọn lửa màu lam kia bị lệnh bài thông u hút vào. Diệp Chi Thu sợ hãi đến vội vàng lui ra, đồng thời ngừng thúc giục lệnh bài thông u nói, không được, viêm hỏa đôi này thuộc về dương, gặp vật chí dương thì giống như đồ sắt được nam châm mạnh, trái lại còn bị lệnh bài thông u hút vào. Liễu Tuyết nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào hành động của chúng ta lần này bị ngăn cản bên ngoài vành đai viêm hỏa này sao? Diệp Chi Thu đắn đo suy nghĩ, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Tiểu Thái Tuế nóng nảy, nói với người Tần Mao. Ngươi qua đó thử một chút đi, dù sao thì ngươi cũng không sợ cái gì hết. Tần Mao nhân đần độn nhưng chưa rất thân với Tiểu Thái Tuế. Đối với Tiểu Thái Tuế, nói gì đều nghe nấy, lúc này giống như là đang dần dần tiến đến vành đai viêm hỏa. Tần Mao nhân, đừng có đi, ngươi muốn chết à? Diệp Chi Thu vội vàng quát bảo ngưng lại. Tần Mao Nhân sững sờ, đứng lại ngay tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ. Liễu Tuyết suy nghĩ nói, Chi Thu, Tần Trường Thọ không phải người, không phải quỷ, không thuộc về bên trong lục đạo, trên người hắn không có khí tức của người sống. Có lẽ hắn có thể thử một chút xem sao. Diệp Chi Thu trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói, được rồi, Tần Mao Nhân, ngươi đi thử xem sao, nhưng mà nếu cảm thấy không ổn thì lập tức quay về. Tần Mao Nhân nghe vậy thì nhếch miệng cười, đần độn đi về phía vành đai viêm hỏa. Cũng thực sự là kỳ quái, thời điểm Tần Mao Nhân đi qua, ngọn lửa lam sắc trên vành đai lập tức trở nên yếu ớt, sau đó bị dập tắt cục bộ. Những vị trí của Tần Mao Nhân đi qua, ở dưới chân không có ngọn lửa để lại. Con mẹ nó chứ, tại sao lại có thể như vậy được? Tần Mao Nhân này, vậy mà lại là khắc tinh của viêm hỏa. Diệp Chi Thu ngẩn tò tê. Tiểu Thái Tuế thì cười ha ha kêu lên. Diệp Chi Thu, ngươi cả ngày nói khoác về bản lĩnh của mình, kết quả thì thế nào đây? Còn không bằng tên ngu ngốc Tần Mao Nhân này. Liễu Tuyết vội vàng kêu gọi, nói. Tần Trường Thọ, ngươi trở về đi, đừng có đi quá xa. Tần Mao Nhân nghe thấy gọi thì hoa lệ xoay người, thong dong đi trở về. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, đánh giá Tần Mao Nhân, kiểm tra trên người hắn hỏi. Làm thế nào? Ngươi lại bình an vô sự vậy? Kỳ lạ thật. Đúng rồi, sau khi ngươi đi vào, có cảm thấy bị thiêu đốt, không chịu nổi hay không? Tần Mao Nhân đã đấn lắc đầu. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta hiểu rồi, điều kiện để thúc giục viêm hỏa chính là huyết khí và hồn phách. Mà Tần Mao Nhân không có huyết khí của người sống, cũng không có hồn phách, chỉ có một tư duy đơn giản. Cho nên, hắn không có bất kỳ kích thích nào đối với viêm hỏa. Cho nên viêm hỏa vô hiệu đối với hắn. Chắc là vậy rồi. Liễu Tuyết cũng gật đầu, ngoắc ngoắc gọi con chim lạ Khôi Tước. Khôi Tước, ngươi đừng ở trong lửa nữa, ra đi, đến chỗ ta này. Khôi Tước cũng nghe lời, gật đầu, bay ra từ ngọn lửa, đáp xuống bên cạnh Liễu Tuyết. Ngọn lửa trên vành đai viêm hỏa lập tức lụi tàn. Liễu Tuyết gật đầu, lại nói với người Tần Mao. Tần Trường Thọ, ngươi lại qua đó xem sao, đi thẳng vào trong đó đi. Tần Mao Nhân vâng lệnh, thăm dò vành đai viêm hỏa một lần nữa. Lúc này, bên trong vành đai viêm hỏa không có ngọn lửa nào, thoạt nhìn rất yên bình. Tần Mao Nhân cứ như vậy mà đi qua, phía trên vành đai viêm hỏa cũng không xuất hiện thêm ngọn lửa, tất cả đều rất bình thường. Tần Mao Nhân đi thẳng, đi hơn 100 bước, cũng không thấy viêm hỏa phát động. Diệp Chi Thu mừng rỡ, vậy nói. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Tuyết Nhi, chúng ta có thể suy nghĩ lại biện pháp để Tần Mao Nhân dẫn chúng ta qua vượt ải. Liễu Tuyết gật đầu, kêu Tần Mao Nhân trở lại. Diệp Chi Thu cười hì hì, vỗ bả vai của Tần Mao Nhân. Ông anh khá lắm, cứ như vậy đi. Bây giờ, người dẫn chúng ta đi một chuyến xem tình hình thế nào. Đối với cái viêm hỏa thần kỳ này, Diệp Chi Thu chỉ có thể là cẩn tắc vô ưu, cùng từng bước thăm dò. Liễu Tuyết cũng đồng ý phương án này, để Diệp Chi Thu thí nghiệm đi trước. Tần Mao Nhân đương nhiên là răm rắp nghe lời, đi về phía trước, mang theo Diệp Chi Thu tiến lên. Diệp Chi Thu sử dụng thiên cương tử khí, đi sau lưng của Tần Mao Nhân, nhắm mắt theo đuôi, tiến vào trong vành đai lửa. Ngọn lửa xanh lam bỗng nhiên bốc lên, nhưng mà so với trước đây, ngọn lửa yếu đi không ít. Thiên cương tử khí của Diệp Chi Thu đã có thể ngăn cản. Tuyết Nhi, thành công rồi! Diệp Chi Thu mừng rỡ, quay đầu hét lên. Tần Mao Nhân giống như là khối băng, trung hòa cường độ của viêm hỏa, khiến chúng ta có thể miễn cưỡng đi qua. Vậy các ngươi mau trở lại đi, chúng ta đi qua. Liễu Tuyết kêu lên. Đừng có vội, đừng có vội. Để ta và Tần Mao Nhân tiếp tục đi về phía trước, xem độ rộng của vành đai viêm hỏa thế nào đã. Diệp Chi Thu nói. Thẳng tiến về phía trước, cho đến khi viêm hỏa lụi tàn, chứng minh vành đai viêm hỏa cũng sẽ chấm dứt. Sau khi đi khoảng 500 bước, thời điểm họ sắp lên vành đai đỉnh núi, thì ngọn lửa màu xanh rốt cuộc cũng biến mất. Xem ra, độ rộng của vành đai viêm hỏa này không đến 200 bước. Tần Mao Nhân, ngươi hãy lui về mấy bước, ta đứng tại chỗ này, xem có thấy ngọn lửa phát động hay không. Diệp Chi Thu nói, Tần Mao Nhân gật đầu, lùi ra mấy bước, rời khỏi Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đứng tại chỗ, bên người không thấy bất kỳ biến hóa nào. Rốt cuộc, bọn họ đã xác định được độ rộng và phạm vi của viêm hỏa. Diệp Chi Thu và Tần Mao Nhân đi về, trợ giúp Liễu Tuyết và Tiểu Thái Tuế. Mọi người thấy Tần Mao Nhân làm trung tâm, phân bố xung quanh, cùng nhau tiến lên. Quả nhiên là có tác dụng trung hòa của Tần Mao Nhân, cường độ viêm hỏa cũng hạ thấp hơn rất nhiều. Lại sử dụng vô cực phù và thiên cương tử khí phòng hộ, mọi người rút cuộc bình yên vô sự đột phá qua vành đai viêm hỏa. Còn con chim Khôi Tước cũng bay theo Liễu Tuyết tới, vẫn đi bên cạnh người Liễu Tuyết như cũ, tư thế không rời bỏ. Qua khỏi vành đai viêm hỏa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tuyết nhìn Khôi Tước hỏi, Khôi Tước, ta muốn đi tìm Nhược Thủy Truy Uyên. Ngươi có thể dẫn đường cho ta không? Khôi Tước ngẩn ngơ, giống như là đã suy nghĩ xem Nhược Thủy Truy Uyên là cái gì. Sau mấy giây, Khôi Tước giương cánh lên, bay vọt trên sông núi, quay đầu nhìn bọn người Liễu Tuyết. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu nhìn nhau mỉm cười, đuổi theo Khôi Tước đi lên trên núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, cái núi hình vòng cung diện tích rộng lớn, khó mà trông thấy toàn cảnh. Dựa vào độ cong trước mắt để tính toán, phạm vi bên trong núi hình vòng cung này ít nhất cũng phải chu vi 100 dặm. Trong núi cũng có đường khí màu đen kéo dài mờ mờ ảo ảo dâng lên. Khôi Tước nhìn Liễu Tuyết một lần nữa giương cánh, thuận theo bên sườn núi hình vòng cung bay xuống phía dưới. Vị trí khí đen bay lên kia hẳn là Nhược Thủy Truy Uyên. Liễu Tuyết vừa kêu gọi mọi người xuống dốc vừa nói. Diệp Chi Thu đi bên cạnh Liễu Tuyết hỏi, cuối cùng thì nơi này có đồ vật gì đáng giá mà khiến minh giới phải điều động 7 quỷ vương bố trí cửu u đại trận ở vòng ngoài thế này? Minh giới nói rằng phong tỏa linh khí của Côn Luân Sơn. Chẳng lẽ giờ này chúng ta đang trong linh khí của Côn Luân Sơn sao? Liễu Tuyết lắc đầu. Ta thấy không phải là phong tỏa linh khí mà là phong tỏa linh vật ở nơi này. Linh vật? Linh vật mà Tuyết Nhi nói đến đây là cái gì vậy? Những con khâm nguyên và nguyên thổ kia sao? Hay là con chim khôi tước kỳ lạ đứng cạnh chúng ta này? Diệp Chi Thu hỏi. Khâm nguyên và thổ lâu hẳn là thuộc về loài thú thượng cổ. Trên người bọn chúng cũng mang theo linh khí, nhưng mà nhỏ nhặt không đáng kể. Ta cảm thấy dạng linh thể như khôi tước mới là đối tượng của minh giới muốn phong tỏa. Liễu Tuyết nói. Cửu u đại trận của minh giới được tạo ra để phong tỏa một con chim kỳ lạ như khôi tước hả? Ta thấy không thể nào. Dĩ nhiên là không phải rồi. Bởi vì linh vật nơi này tuyệt đối không chỉ có một mình khôi tước. Theo ta suy đoán thì khu vực này còn có rất nhiều linh thể và linh vật chưa có tỉnh lại. Liễu Tuyết nói. Tuyết Nhi cảm thấy sẽ còn linh vật linh thể gì ở chỗ này? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết dứt khoát dừng chân lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ví dụ như linh thể của cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ? Diệp Chi Thu sững sờ, mù mờ không hiểu. Liên quan tới cửu thiên huyền nữ ta phân tích như vậy. Liễu Tuyết chỉ chính mình rồi nói. Mấy ngàn năm trước, cửu thiên huyền nữ đem linh lực của mình phong ấn tại vị trí trái tim, an nghỉ dưới mặt đất của Côn Luân Sơn, chờ đợi một lần vận đổi sao rời tiếp theo, sau đó sẽ khôi phục. Nhưng mà một mắt xích nào đó đã xảy ra sai lầm, bị hai tên trộm mộ trộm mất trái tim. Quả tim này mang theo linh lực ở dưới tiềm thức của linh lực của bản thân chuyển rời đến hai người của ta và Lưu Yên, cất giữ trên cơ thể của ta là chính. Mà tình huống cùng loại với cửu thiếu huyền nữ tại Côn Luân Sơn này khả năng không chỉ có một, có thể còn có linh thể của ai đó, giống như là cửu thiên hệ nữ phong linh ở chỗ này vậy. Chờ đợi để tỉnh lại một lần nữa trong đợt vận đổi sao rời lần này. Diệp Chi Thu hít một hơi lạnh rồi hỏi. Ý của Tuyết Nhi là nơi này có khả năng cất giấu những nhân vật lợi hại khác. Ví dụ như mấy người có năng lực to lớn ở viễn cổ như Công Cộng, Suy Viu, Đại Vũ hay là Hoàng Đế. Bọn họ có thể tỉnh lại bên trong lần vận đổi sao rời này. Liễu Tuyết gật đầu. Cụ thể là người nào thì ta không có biết, nhưng mà nơi này tuyệt đối là sẽ có. Cửu u đại trận của minh giới chính là muốn phong tỏa những nhân vật châu bò này, khiến bọn chúng dù có tỉnh lại cũng không cách nào ra ngoài. Diệp Chi Thu lại nói, mục đích cuối cùng của minh giới thì vẫn phải đợi phân tích và xác nhận thêm một lần nữa. Tóm lại, minh giới sắp đặt cục diện rất lớn. Liễu Tuyết nói. Dưới sườn núi vang lên tiếng rít gào vang dội, khôi tước đã đậu trên một đá nham thạch, khoảng cách đó 10 trượng, quay đầu kêu gọi Liễu Tuyết. Đi thôi, tìm được nhược thủy trước, ta tìm về mệnh hồn của Yên Nhi, rồi những chuyện khác từ từ tiếp tục. Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu đi, về chỗ khôi tước dừng chân. Dưới chân đều là nham thạch màu nâu, hoàn toàn hoang vu. Hai trượng trước mặt khôi tước là một vực sâu hình cung, trong vực sâu có khí đen bốc lên, không thể nhìn thấy đáy. Vực sâu này có độ rộng chừng 7-8 trượng. Ánh sáng nơi này không có tốt, lại là khí đen bốc lên từ vực sâu, che chắn nên Diệp Chi Thu căng mắt mới có thể miễn cưỡng trông thấy bờ bên kia. Bờ bên kia lại không phải là cảnh tượng hoang vu như thế này. Mơ hồ có thể nhìn thấy được, bờ bên kia giống như là có cỏ cây xanh lá tùm, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Liễu Tuyết cũng quan sát vực sâu, nhìn phía đối diện rồi nói, dưới chân chúng ta hẳn là nhược thủy chi uyên. Chỗ đối diện kia có lẽ thuộc về vùng đất chủ phú của Côn Luân Sơn. Cái gọi là viêm hỏa sơn và nhược thủy chi uyên chỉ là để phong tỏa vùng đất chủ phú kia, khiến người khác không thể nào đi vào được. Diệp Chi Thu gật đầu rồi nói, viêm hỏa sơn là tầng bình phong thứ nhất, còn nhược thủy chi uyên tương đương với sông đào bảo vệ tường thành của một tòa thành trì. Cuối cùng là ai đã kiến tạo lên một công trình phòng hộ lớn như thế này? Tuyết Nhi. Người để lại Viêm Họa Sơn và Nhược Thủy Chi Uyên có phải là cửu tiên huyền nữ hay không? Tiểu Thái Thuế lắc đầu. Sẽ không có máu chó như thế đấy chứ. Kiếp trước của tỷ tỷ lại để lại cơ quan chướng ngại này. Bây giờ lại đi ngăn cản đời sau của mình. Thợ mộc mang cùm bằng gỗ, tự làm tự chịu. Liễu Thuyết lại mỉm cười. Cái này thì rất khó nói. Có thể đây chính là do cửu tiên huyền nữ làm. Chi Thu, là ta đang suy nghĩ. Cung điện trước kia chúng ta nhìn thấy. Có thể bây giờ đang ở trong ngọn núi xanh xanh chung quanh Nhược Thủy này không? Tiên cung của ngươi? Diệp Chi Thu sững sờ nói. Không thể nào, cửu tiên huyền nữ. Ta cảm thấy tòa cung điện kia hẳn là ở trên trời. Thì ta cũng không có rõ lắm. Rất nhiều chuyện đều đang trong vòng phán đoán, chỉ là đoán mò mà thôi. Liễu Tuyết mỉm cười rồi nói. Đã đến chỗ rồi, Chi Thu. Gọi ra Thủy Tinh Du Quang đi. Để hắn xuống xem tình hình một chút, rồi chúng ta tính tiếp. Diệp Chi Thu gật đầu, mở ra ba lô, tìm cái chai nước kia, vặn mở nắp. Một sợi sương mù từ trong bình bay ra, sau đó hóa thành hình dáng của Thủy Tinh Du Quang, chậm rãi rơi xuống đất. Du Quang, chúng ta đã tới được Nhược Thủy Chi Uyên rồi. Chuyện tiếp theo cần nhờ ngươi giúp đỡ. Vất vả cho ngươi rồi. Diệp Chi Thu ôm quyển nói. Liễu Tuyết cũng chỉ vào vực sâu vô tận bên dưới rồi nói. Bên dưới chính là Nhược Thủy. Chúng ta không cách nào đi xuống đó được. Làm phiền Du Quang Đại Thần xuống Nhược Thủy tìm kiếm mệnh hồn của muội muội ta. Thật ra Du Quang không phải là thần, lại càng không phải là đại thần. Thần là những kẻ được cúng kiến nhang khói cố định. Du Quang chỉ là thủy tinh, cũng chẳng được thờ cúng. Lễ Tuyết chỉ vì muốn nhờ vả Du Quang, cho nên mới cung kính gọi hắn là đại thần. Thủy tinh Du Quang đi tới đi lui trên vách đá, nhìn qua mấy lượt rồi mới nói. Thôi được rồi, để ta xuống dò xét xem tình hình như thế nào. Rồi sau đó sẽ tính chuyện tìm kiếm hồn phách sau. Làm phiền ngươi, vất vả rồi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đồng thanh cảm tạ. Du Quang gật đầu, thân ảnh từ từ tàn ra, biến thành một luồng hơi nước mờ ảo. Tiếp theo, hơi nước lại biến thành dạng sợi, dài 2 trượng, sâu 3 thước, từ từ bay lên từ phía không trung, rồi xuống vực sâu hun hút kia. Liễu Tuyết gật đầu nói, Nhược Thủy ngay cả cọng lông cũng không thể nào nổi lên được. Hồn phách cũng không thể nổi trên đó. Du Quang thân là thủy tinh. Lại cẩn thận, hắn tán quỷ ảnh của mình như thế, khả năng nổi và kéo giãn sẽ lớn hơn. Nếu như hắn tiếp tục phình to như vậy, chẳng phải sức nổi sẽ càng lớn à? Tiểu Thuế Thuế hỏi. Nếu như phình to quá mức, vượt qua phạm vi khống chế của hắn thì không có ổn. Sẽ ảnh hưởng tới linh trí và khả năng tư duy của hắn. Hắn còn một nhiệm vụ là phải duy trì linh trí, giữ tỉnh táo và sức mạnh cơ bản thì mới có thể chấp hành nhiệm vụ được. Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu cũng từng xuất hồn, hiểu rõ đạo lý này. Hồn ảnh nếu phóng đại quá mức sẽ không còn đủ quỷ lực. Trong lúc nói chuyện, dải hơi nước do Du Quang biến hình đã bay vào trong làn xương đen rồi từ từ chìm xuống. Càng đi xuống xương đen thì càng dày đặc, nên thân ảnh của Du Quang cũng nhanh chóng biến mất giữa làn xương đen. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu không thể nhìn thấy hành động cụ thể của Du Quang, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Thái Tế không có gì làm, cho nên buồn tay buồn chân, nhặt vài viên đá ném xuống về phía vực sâu. Nó muốn xem thử hòn đá kia có thể ném qua bờ vực thẳm bên kia hay không. Ngươi không cần phải thử đâu, không ném qua được. Diệp Chi Thu nói. Lời còn chưa dứt, quả nhiên hòn đá mà Tiểu Thái Tế ném ra đã rơi ở giữa sông làn xương đen. Hơn nữa, nó chỉ bay được khoảng 1 trượng, còn xa mới tới bờ bên kia. Lạ thật, sao lại không qua nổi nhỉ? Tiểu Thái Tuế buồn bực, nhặt hòn đá nữa lên, dùng sức ném thật mạnh về phía bên kia. Lý Tuyết lắc đầu nói, xương đen lượn lờ đây chính là một phần của Nhược Thủy, không gì có thể qua được, cho dù là hồn phách cũng đừng hòng bay qua. Nếu như hòn đá của ngươi mà bay qua được, thì chúng ta chẳng phải cũng bay qua được hay sao? Quả nhiên, dù cho Tiểu Thái Tuế có ném mạnh đến cách mấy, thì nó không cách nào bay qua nổi. Nhược Thủy Chi Uyên này chỉ rộng khoảng 7-8 trượng, thế mà hòn đá nó không thể nào ném bay qua, mặc dù sức mạnh của tiểu thế tế cũng không phải là dạng vừa. Tần Bao Nhân đứng bên cạnh cũng thử thêm vài lần, kết quả cũng giống như tiểu thái tuế. Hòn đá chỉ bay được một đoạn rồi rơi xuống. Diệp Chi Thu đột nhiên nghĩ tới Khôi Tước, bèn nói với Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, Khôi Tước có thể bay qua không? Ta cảm thấy cũng không được đâu. Lý Tuyết quay đầu, nói với quái điệu Khôi Tước. Thử ngươi xem có thể bay qua bờ bên kia hay không? Khôi Tước không thể nói chuyện nhưng lại liên tục lắc đầu, trả lời cực kỳ quyết đoán, chẳng hề do dự. Ta nói rồi đấy, Khôi Tước Chi Linh cũng không thể bay qua. Liễu Tuyết nhún vai. Điều nhân này dốt thế, hắn biết bay thì có thể bay trên cao ơi là cao, rồi vòng qua bên kia được mà. Tiểu Thái Tuế nói. Đúng rồi, Tiểu Thái Tuế giỏi thế, chúng ta biết đi đâu để tìm được người thông minh như Tiểu Thái Tuế đây. Diệp Chi Thu liếc mắt. Nếu mà có thể bay cao rồi vòng qua, lẽ nào Khôi Tước này lại không biết? Thời gian từ từ trôi qua, chừng ba nén nhang sau, vẫn không thấy Du Quang đi lên. Liễu Tuyết nhíu mày nói. Đã lâu như vậy mà Du Quang còn chưa lên. Không phải hắn cũng bị nước vây ở dưới chứ? Không thể nào. Nếu như Du Quang còn bị vây dưới đó thì tiêu. Ta sợ rằng là không biết Du Quang này có lén trốn đi mất hay không. Diệp Chi Thu nói. Nếu hắn dám bỏ trốn sau khi ta trở về sẽ khiến hắn cả đời này không yên. Tiểu Thái Tuế nói. Lại đợi thêm một lúc, trong vực sâu thăm thẳm, bỗng nhiên có sương mù màu trắng lóe lên, hình như là Du Quang đang trồi lên. Quả nhiên, hơi nước màu trắng từ từ bay lên, đúng là Du Quang. Sương đen có ảnh hưởng tới Du Quang, cho nên hắn nổi khá chậm. Cả buổi trời, chờ mãi Du Quang mới hoàn toàn bay lên, nghiêng nghiêng bay về phía vách đá, sau đó lại hiện thành hình người. Du Quang đại thần, vất vả rồi. Liễu Tuyết ân cần hỏi thăm. Cảnh tượng bên dưới thế nào? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Du Quang lấy lại bình tĩnh nói. Nhược thủy đây đúng là lợi hại, lực hút cực lớn, suýt chút nữa cả ta cũng không ra được. Chẳng phải là đã ra được đấy à? Ra được là tốt rồi, nói đi, có tìm được mệnh hồn của Liễu Yên không? Tiểu Thái Tuế liếc mắt. Sao mà dễ thế được? Du Quang trừng mắt với Tiểu Thái Tuế một cái. Nhược thủy bên dưới là một con sông lớn tuần hoàn, nước sông chảy xiết, bên trong có rất nhiều hồn phách lang thang, có hồn phách của nhân loại, muông thú lênh đênh trong đó. Ta men theo con sông dạo quanh một vòng, không thấy mệnh hồn mà các ngươi muốn tìm đâu cả. Diệp Chi Thu giật mình. Chẳng lẽ hồn phách của Liễu Yên không có ở đây sao? Trong đó có rất nhiều hồn phách quá, ta không nhìn hết được. Có ở đó hay không thì ta cũng không có rõ. Du Quang nói. Liễu Tuyết thì gật đầu rồi nói ra. Hồn phách của Yên Nhi hẳn là còn ở trong đó. Có điều Du Quang men theo dòng nhược thủy này tìm không đúng cách. Bởi vì lúc Du Quang di chuyển thì hồn phách của Yên Nhi cũng di chuyển với tốc độ tương tự, cũng như một đoàn tàu đang giữ nguyên đội hình vậy. Con tàu phía trước và con tàu phía sau cả đời không gặp được nhau. Đúng là đạo lý này. Nếu như ta tìm ngược dòng thì có lẽ sẽ gặp. Nhưng mà lúc nhược thủy này chảy thì cũng tác động tới ta, khiến ta không cách nào đi ngược dòng được. Muốn cố định thân thể đúng lên một chỗ cũng rất khó. Du Quang nói. Diệp Chi Thu lấy ra lá bùa có ghi sinh thần bát tự của Liễu Yên, rồi chắp tay bắt đầu niệm chú. Sau ba hồi chiêu hồn, Diệp Chi Thu giao lá bùa có ghi bát tự của Liễu Yên cho Du Quang rồi nói. Lá bùa này có thể chiêu hồn, ngươi cầm nó theo, có thể thuận lợi tìm được mệnh hồn của Liễu Yên. Nhưng mà Du Quang lắc đầu nói. Nhược thủy quá nhẹ, một khi lá bùa này bay xuống dưới sẽ lập tức chìm xuống. Ta đi một mình, còn có thể miễn cưỡng giữ được nhược thủy. Nếu ta mang theo lá bùa này thì chắc chắn không có được. Thì ngươi cứ thử một lần xem thế nào. Diệp Chi Thu nói. Không cần thử, đừng nói là lá bùa này, ngay chỉ là một góc lá bùa thôi, ta cũng không cách nào mang được. Du Quang nói. Bùa tu hồn thì không thể dùng, vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu đau đầu quay sang nhìn Liễu Tuyết. Liễu Tuyết cũng nhíu mày. Hay là chúng ta tới vách đá rồi thử tụ hồn châu đi. Chiêu hồn ở đây có được hay không? Diệp Chi Thu nhíu mày quay sang nhìn Du Quang rồi hỏi. Ở đây cách Nhược Thủy Chi Uyên bao xa? Du Quang suy nghĩ một lát rồi đáp. Từ đây đến mặt nước ít nhất cũng phải 3 dặm. Diệp Chi Thu lắc đầu. Vậy thì không được rồi. Phía dưới điều kiện xương đen răng kín như thế, đừng nói là 3 dặm đường, cho dù 1 dặm e rằng chiêu hồn chú của ta cũng khó mà xuyên qua được. Nhưng mà có tụ hồn châu thì khả năng của chúng ta có thể lớn hơn, từng một chút cũng không có sao cả mà. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, ngồi xuống chỗ bằng phẳng, lấy tụ hồn châu ra, rồi dùng lá bùa có bát tự của Liễu Yên bọc lại, bắt đầu niệm chú. Tất cả mọi người đều lùi lại một khoảng, im lặng dõi theo. Thải quang sáng linh u tinh, tam hồn quy long quy chân, thiên địa nhất chính khí, tái sử nhất thành hình, thử sử ngũ hành chân tạo hóa, vô tàng vô vị vô đạo độn, nhất hô tốc trí hiện chân hình, tứ nhữ linh thư quy thương thanh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu tập trung niệm chú, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Đã hơn một nén nhang trôi qua, nhưng mà không có động tĩnh gì. Liễu Tuyết cũng biết là không có hy vọng, thở dài nói. Dừng lại đi Chi Thu, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Chi Thu đang định ngừng niệm chú thì bỗng nhiên cảm giác có thứ trong lòng bàn tay nhúc nhích. Có cảm ứng! Diệp Chi Thu vui mừng, vội vàng tăng tốc niệm chú, đọc lớn tiếng hơn. Tụ hồn châu nằm bên trong lá bùa, rung lên 2 lượt, cuối cùng mới yên tĩnh trở lại. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng mở lá bùa chú ra xem. Nhưng tiếc là không thể gọi về mệnh hồn của Lữ Yên. Sao vậy Chi Thu? Có phải là có cảm ứng hay không? Liễu Tuyết vội đi tới hỏi. Có cảm ứng, vừa rồi đúng là có cảm ứng. Tụ hồn châu vừa rồi mới rung một cái. Diệp Chi Thu kích động nói. Mặc dù không thể gọi ra mệnh hồn của Lữ Yên về, nhưng ta có thể khẳng định mệnh hồn của Lữ Yên đang ở bên trong nhược thủy. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, xem ra là có hy vọng rồi. Liễu Tuyết cũng mừng rỡ. Xác định được mệnh hồn của Lữ Yên đang ở trong nhược thủy chi uyên là một tin tức tốt. Xem như đây là tin tức đầu tiên tốt đẹp của họ từ đầu tới giờ. Hơn nữa, chuyện vừa rồi cũng chứng minh uy lực của tự hồn châu, khiến cho Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều tràn ngập sự tin tưởng cho hành động sau này. Diệp Chi Thu bước tới vài bước rồi nói thêm. Ta cảm nhận được, vừa rồi tụ hồn châu rung lên là vì mệnh hồn của Lữ Yên, đúng lúc vừa theo nhược thủy đi ngang qua đây. Chú ngữ của bồ chú và tụ hồn châu cùng phát huy tác dụng cho nên... Này, này, này! Lùi lại, cứ lùi lại đi! Đừng để nhược thủy hút xuống dưới! Du Quang ngắt ngang lời của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu giật mình, sau đó gật đầu lùi lại. Lực hút của nhược thủy này rất lớn, ngươi nhìn đi. Mấy thước gần vách đá này, có một viên đá vụn nào hay không? Du Quang nói thêm. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Chi Thu gật đầu, nhìn Du Quang rồi hỏi. Du Quang, ta giao cả tụ hồn châu và bùa cho ngươi. Ngươi cầm chúng nhất định là có thể tìm được mệnh hồn của Lữ Yên. Không được, đã nói là không được mà. Ta không thể mang theo bất cứ vật gì xuống được. Lực hút của nhược thủy lớn lắm, mặc kệ ta mang theo thứ gì, cũng đều bị nó cuốn đi thôi. Du Quang lại lắc đầu, Diệp Chi Thu lại nhíu mày, cảm giác khó xử vô cùng. Lời Du Quang nói đều là thật, hắn không có bản lĩnh để khống chế thêm bất cứ thứ gì khác ở giữa nhược thủy chi uyên. Nếu tụ hồn châu bị rơi vào nhược thủy chi uyên, thì bản thân Diệp Chi Thu sẽ không biết phải ăn nói sao với thiên sư Long Hồ Sơn. Lúc mượn lệnh bài thông ngu và tụ hồn châu, thiên sư từng nói đây không chỉ là bảo vật của Long Hồ Sơn, mà còn là bảo vật của đạo môn trong thiên hạ. Một khi mất thì cả Mao Sơn cũng không đủ chống cho hắn. Liễu Tuyết hỏi, Du Quang đạo thần, có cách nào khác hay không? Du Quang ngẫm nghĩ rồi đáp, cách của ta chính là không đem theo gì hết, một mình xuống nó từ từ tìm. Tìm được rồi thì ta sẽ cố gắng sức mình để dẫn mệnh hồn kia đi ra. Liễu Tuyết gật đầu hành lễ. Được rồi, chúng ta chia làm 2 đường. Du Quang đại thần tìm kiếm theo cách của đại thần, bọn ta sẽ cố gắng nghĩ thêm cách khác xem thế nào. Được rồi, bây giờ ta sẽ xuống đó thử thêm một lần nữa, có thể hơi lâu một chút đấy. Du Quang gật đầu, lại biến thành hồn ảnh và trạng thái hơi nước, bay về phía không trung của Nhược Thủy Chi Uyên rồi phóng xuống. Lát sau, sương mù đã bao trùm hơi nước của Du Quang. Xem ra tên Du Quang này cũng khá lắm, thật lòng giúp đỡ chúng ta. Vừa rồi ta còn cho hắn là hắn lén bỏ trốn, đúng là lấy dạ tiểu nhân, để đo lòng quân tử mà. Diệp Chi Thu cười tự giễu. Hắn sẽ không có trốn đâu, bởi vì hắn đã bị chúng ta đưa tới đây. Không có sự trợ giúp của chúng ta, hắn cũng chẳng thể nào mà về được. Vẫn còn Viêm Hỏa Chi Sơn, Cửu đại trận bên ngoài đang chờ hắn mà. Lý Tuyết cười nói. Vậy thì tới đây rồi, Du Quang chỉ còn cách là hợp tác mà thôi. Diệp Chi Thu cũng gật đầu. Lý Tuyết nhìn vực thẳng trước mặt rồi nói. Chi Thu, chúng ta không thể nào trông chờ một mình Du Quang được. Lỡ như hắn không làm được, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Vừa rồi niệm chú chiêu hồn có cảm ứng, chứng tỏ là vẫn có thể làm được. Diệp Chi Thu sở cầm nói. Theo Lý Tuyết thì khoảng cách càng gần, thì càng dễ chiêu hồn. Ta nghĩ, nếu có một sợi dây thừng đủ dài và chắc chắn, thì ta có thể cột một dây rồi nhảy xuống, chiêu hồn ở khoảng cách gần hơn. Các ngươi đứng trên vách núi cầm dây thừng cho ta là được. Lý Tuyết cười khổ. Nhưng mà biết đi đâu tìm dây thừng bây giờ? Trước khi tới đây, tuy bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà không ai nghĩ tới là phải chuẩn bị dây thừng cả. Bởi vì Diệp Chi Thu và Lý Tuyết đều cho rằng những đồ vật bình thường không giúp ích gì cho chuyến đi lần này, cho nên bọn họ đơn giản hóa hành trang, chuẩn bị pháp khí cần thiết mà thôi. Ta có cách rồi. Cởi quần áo trên người các ngươi ra, xé thành mảnh vải dài, rồi nối lại thành dây thừng là được rồi. Tiểu Thái Tuế nói. Diệp Chi Thu nguyết nó một cái, Lý Tuyết cũng lắc đầu cười. Cho dù cộng hết quần áo của chúng ta lại, thì cũng không nối được thành sợi dây thừng nào dài như thế cả. Cách này không được rồi. Du Quang đảo mắt một vòng, nhìn sang Khôi Tước rồi nói. Tuyết Nhi, nàng hỏi Khôi Tước xem nó có thể nào tìm được tài liệu làm dây thừng hay không. Lý Tuyết gật đầu, đi tới trước mặt Khôi Tước khua tay một hồi, rồi hỏi. Khôi Tước, bọn ta muốn làm một sợi dây thừng rất chắc chắn. Ngươi có tài liệu nào làm tốt hay không? Khôi Tước nhíu mày lại suy tư, sau đó gật đầu, dương đôi cánh bay đi mất. Diệp Chi Thu cười gian. Xem ra là có hy vọng rồi. Nói không chừng Khôi Tước lại tìm được dây thừng sẵn đấy chứ. Mặc kệ là có hay không, chúng ta đều phải cố hết sức để thử. Nếu thực sự không được, thì chúng ta sẽ rời khỏi Cửu Đại Trận để ra bên ngoài tìm dây thừng. Vì Yên Nhi, dù tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi nữa, cũng quyết không từ nan. Lý Tuyết đáp. Bây giờ có lệnh bài thông u và tụ hồn châu, chúng ta nhất định sẽ thành công. Cho dù là lên núi đao hay xuống hoàng tuyền, chúng ta nhất định phải tìm về mệnh hồn của Liễu Yên, giúp cô ấy lấy lại trí nhớ. Diệp Chi Thu gật đầu. Lý Tuyết cảm kích mỉm cười cùng ngồi xuống, đợi chờ tin tức của Du Quang và Khôi Tước. Diệp Chi Thu tạm thời không có việc gì, chỉ ngồi bên cạnh Lý Tuyết cùng chờ đợi. Tiểu Thái Tuế không chịu ngồi yên, liên tục đi tới đi lui, đột nhiên hỏi. Diệp Chi Thu, bốn quỷ đồng tử của ngươi có thể xuống phía dưới giúp đỡ tìm kiếm hồn phách của Liễu Yên không? Hỏi thừa. Nếu có thể đi xuống dưới, thì ta đã sớm phái bọn họ đi xuống rồi. Diệp Chi Thu hỏi. Nhược thủy có thể làm xa lầy tất cả các loại hồn phách, ngay cả nguyên linh giống như Khôi Tước cũng không dám bay qua nhược thủy chi uyên, thì thả đám quỷ đồng tử này xuống chẳng phải giống hệt như là chó chọi bánh bao hay sao? Dựa vào sự biểu hiện của Khôi Tước khi đại chiến với bầy ong, thì chắc chắn đạo hạnh của nó lợi hại hơn rất nhiều so với đám quỷ đồng tử. Tiểu Thái Tuế sờ sờ cằm, làm dáng suy nghĩ rồi nói. Hay là chúng ta thả Tần Mao Nhân xuống dưới thử xem? Bố Kỳ, cái thằng loài con này, thằng người Tần Mao thân với nó thế mà nó suốt ngày để ra mấy cái ý tưởng hại chết cái thằng người Tần Mao này. Đúng là cái loại anh em này, anh em cây khế chứ không phải là anh em thường. Anh em trên thuyền dưới ít kêu. Thả quỷ đồng tử xuống dưới thì giống như là bánh bao thả xuống nước. Còn Tần Mao Nhân mà thả xuống thì khác nào quả cân rơi xuống sông. Diệp Chi Thu tức giận nói. Tần Mao Nhân cũng có hình có chất, làm sao mà có thể hành động bên trong dược thủy được? Cũng chưa chắc là như thế đâu. Vừa rồi đi ngang qua Viêm Hỏa, ngươi không thấy hắn rất lợi hại hay sao? Tiểu Thái Tuế không phục. Lý Tuyết nói ra. Cũng bởi vì Tần Mao Nhân không sợ lửa, cho nên hắn càng không thể xuống dưới. Hắn không sợ lửa thì nhất định sẽ sợ nước. Đây là nguyên lý ngũ hành. Không để cho hắn thử làm sao mà biết được. Tiểu Thái Tuế rất cố chấp, nói huyên thuyên không ngừng. Diệp Chi Tô bị Tiểu Thái Tuế làm cho bực mình, cũng đành phải rút Nguyễn Tuyên bên hông ra, thử làm thí nghiệm. Thí nghiệm rất đơn giản. Diệp Chi Tô dùng Nguyễn Tuyên buộc trên tay người Tần Mao, để Tần Mao Nhân tầm rãi đi về phía vách đá. Nếu như Tần Mao Nhân cảm nhận được vực sâu có lực hút, thì rõ ràng là nhược thủy có uy lực đối với hắn. Tiểu Thái Tuế và Diệp Chi Tô cùng nhau kéo dây thừng, để người Tần Mao đi về phía vách đá. Quả nhiên, thời điểm đến gần vách đá, Tần Mao Nhân bỗng nhiên người lảo đảo ngả nghiêng, phía trước lảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Diệp Chi Tu vội vàng kéo căng dây thừng hỏi: "Cảm giác thế nào Tần Mao Nhân?" Tần Mao Nhân bị dọa đến nỗi bò lăn bò lết bò về, nói: "Phía dưới có cái gì đó đang hút ta." Diệp Chi Tu nhún nhún vai rồi buông lỏng Nguyễn Tiên. Thì ra Tần Mao Nhân cũng không có được. Đúng là đồ bỏ đi. Tiểu Tuyết Tuế trừng mắt với Tần Mao Nhân. Sau đó Diệp Chi Thu và Lê Tuyết cùng làm thí nghiệm thêm lần nữa, tự mình cảm nhận sức hút của vực sâu. Bọn người của Lê Tuyết kéo một đầu của Nguyễn Tiên, Diệp Chi Thu kéo đầu kia, chậm rãi đi về phía vách đá,